Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Trong nhà chỉ có hai trái trứng. 2. Ngụ ý: Trong nhà chỉ có hai trái trứng. Ta đều cho ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Não bổ câu nói này Hạ Vãn An suýt nữa tại chỗ không có phốc phốc bật cười. Làm sao bây giờ? Nàng giống như sinh không ra đi tức giận. Hàn Kinh Niên, hắn thực sự là phu nhân quá phạm quy. Bất quá, nàng cứ như vậy thỏa hiệp, có thể hay không lộ ra nàng quá dễ nói chuyện rồi. Là một cái người có cốt khí, làm sao cũng phải Hàn Kinh Niên lại chủ động cùng với nàng mở một lần miệng, nàng mới có thể tha thứ hắn. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền mặt không thay đổi nhìn lướt qua Hàn Kinh Niên nấu chén kia mặt. Sau đó cúi đầu tiếp tục trêu đùa lên trong ngực cái gương nhỏ. 10 giây đồng hồ trôi qua, nửa phút đồng hồ trôi qua, 1 phút đồng hồ trôi qua, Hàn Kinh Niên chậm chạp không nói gì. Đại khái qua 3 phút sau, Hạ Vãn An nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Gặp hắn chẳng biết lúc nào ngồi ở bên người nàng, chính bưng lấy điện thoại nhìn. Hắn thế mà không hống nàng đi chơi điện thoại di động. Hắn đợi lát nữa ít nhất phải chủ động tìm nàng nói 2 câu. Không, 3 câu nói, nàng mới bằng lòng tha thứ hắn. Nghĩ đến Hạ Vãn An, liền phẫn hận trừng mắt liếc Hàn Kinh Niên. Sau đó tại nàng thu tầm mắt lại lúc, ánh mắt lơ đãng cướp đến Hàn Kinh Niên màn hình điện thoại di động. Nàng rõ ràng ngắm gặp Hàn Kinh Niên Baidu giao diện phía trên đánh một hàng chữ: Nữ hài tử tức giận. Rốt cuộc muốn làm sao hống Hạ Vãn An? Hắn vừa mới không để ý tới nàng là đi Baidu rồi. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên cau mày tâm, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, 10 phần nghiêm túc gàn từng chữ nhìn những cái kia dân mạng, đáy lòng lại là không còn gì để nói. Cái này nam nhân muốn hay không thẳng như vậy a? Hống liên tục cái nữ hài tử đều muốn trên 100 độ. Kỳ thật nàng không ngốc, nàng có thể nghĩ đến Hàn Kinh Niên tại sao phải kích choáng nàng. Hắn là không muốn để cho nàng thân ở hiểm địa, hắn là đối với nàng động thủ, khiến cho cổ nàng đến bây giờ còn rất đau. Nhưng là nàng cũng không có bởi vì hắn động thủ có bao nhiêu sinh khí. Nàng càng nhiều không vui là bởi vì hắn lưu lại nàng một người. Hắn cùng nàng là vợ chồng, vốn phải là một thể. Mặc kệ là nguy hiểm vẫn là bình an, đối với nàng mà nói, nàng cũng không e ngại những cái kia hắc ám. Nàng càng muốn hơn chính là có thể đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng tối hôm qua hắn sở tác sở vi, hiển nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn nàng bồi tiếp, nghĩ tới chỗ này Hạ Vãn An do dự một lát, ra tiếng: Hàn Kinh Niên. Nàng chủ động mở miệng, khiến cho Hàn Kinh Niên phi tốc ngẩng đầu nhìn phía nàng. Hắn nhất quán trầm tĩnh đáy mắt có một vòng ánh sáng lưu động, đụng chạm lấy hắn ánh mắt. Hạ Vãn An mấp máy môi: Ngươi là sợ ta đi xảy ra chuyện, cho nên tối hôm qua mới đối với ta ra tay đúng không? Hàn Kinh Niên nhẹ gật đầu: Ngươi ở trên máy bay nói với ta, đánh ngất xỉu ta là ngươi không đúng, ngươi nhận phạt, đúng hay không? Hàn Kinh Niên lại gật đầu một cái: Vậy thì tốt, chuyện lần này, ta có thể cứ như thế trôi qua. Hàn Kinh Niên cầm di động đầu ngón tay, có chút lòng triển rất nhiều. Nhưng là, Hạ Vãn An lại mở miệng. Hàn Kinh Niên ngón tay khẽ run rung động, không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh chờ lấy Hạ Vãn An đến tiếp sau. Ta không hy vọng có lần nữa, ý của ta là, lần sau nếu là gặp lại tình huống tương tự, ta không hy vọng ngươi giống tối hôm qua làm như vậy. Nàng biết hắn là vì nàng tốt, nhưng nàng muốn tốt là cùng hắn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền lại ra tiếng: Hàn Kinh Niên, ngươi nghe hiểu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?